Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 36, cờ kém một chiêu. Thần quốc hàng thế, tầng tầng hư không hỗn độn sụp đổ, cách như là sóng nước cái bóng mặt kính. Austin thấy được cái kia biến mất tại trong hắc ám, tràn ngập chán phóng vô tận thánh quang thế giới. Thánh âm vờn quanh, hào quang chói sáng trải rộng toàn bộ hắc ám sâu không. Khủng bố vô biên lực lượng giáng lâm, giống như hãn hải vực sâu, thâm bất khả trắc, dị đoan, vĩnh viễn trầm luân tại quang huy của thần xuống đi. Công tượng chi thần lơ lửng hỗn độn, trên thân bộc phát ra giống như mặt trời vô thượng quang huy. Quang mang chói mắt hiện động, dẫn động hắc ám hỗn độn phun trào như là triều tịch. Giáng lâm thần quốc, cùng bản thể dung hội là một. Chỉ có thần quốc giáng lâm, cùng thần vị hợp nhất thần linh, mới thật sự là thần. Oanh, vô tận thần huy bộc phát, công tượng chi thần khí tức, bao trùm lên 9 tầng mây, vĩ ngạn thân thể, cơ hồ nhét đầy toàn bộ hắc ám hỗn độn. Cũng không thấy có dư thừa động tác, một chỉ điểm ra, giống như là lưu tinh tự dị độ hư không bắn trụm mà đến. Xẹt qua chân trời, phe phẩy hỗn độn dòng lũ Austin, liền thấy phía trước không gian, từng đạo thiên địa phong lôi hội tụ thành màu vàng kim trường liên. Phát ra rầm rầm giao hưởng chiếu rọi, như là trường long ngang nhiên quán triệt cửu tiêu, đâm xuyên tới. Mỗi một đạo xiềng xích đều là như là kình thiên như cự trụ khổng lồ, phong tỏa hư không, liên đới lấy bốn phía tại chiến đấu ở trong bị nhấc lên hỗn độn phong bão đều bị trấn áp xuống tới. Cái gọi là công tượng chi thần, nắm giữ chính là sáng tạo quyền hành, sáng sinh đã có đồ vật, sáng tạo không có chi năng. Cái này mỗi một cây thông thiên xiềng xích đều là công tượng chi thần lấy vô thượng sáng tạo sức mạnh to lớn. Sống sờ sờ sáng tạo ra phong hỏa lôi điện, khí hậu âm dương thế gian này có cơ sở pháp tắc dung hội duy nhất. Trấn áp hết thảy phong pháp khóa, tất cả thế gian hết thảy trụ cột nguyên tố diễn sinh ra tới lực lượng, đều sẽ tại cái này phong pháp khóa trấn áp xuống dưới. Không thể động đậy. Tại công tượng chi thần một chỉ này phía dưới, ngàn vạn xiềng xích, hòa lẫn, hướng phía Austin cấp tốc rào sát mà đến. Đây là, Austin trong lòng ngưng trọng, báo động cuồng thiểm, hắn cảm thấy, tự thân lực lượng, quanh mình hỗn độn hư không pháp tắc phù văn, bắt đầu ở cái này từng đạo như là cự long quán triệt trời cao xiềng xích phía dưới không ngừng mà. Bị phong ấn. Tầng tầng lực lượng yên tĩnh lại, từng đạo xiềng xích trong nháy mắt tại bốn phía hư không xen lẫn thành lưới, như là xen lẫn thành một cái thật lớn vô biên lồng chim, lẫn nhau giao thoa, đem Austin phong tỏa ở trong đó, trốn không thoát, tránh không khỏi, lợi hại, 3 vạn năm không gặp, công tượng chi thần tên kia, tạo hóa nhất đạo đã là nâng cao một bước a. Có âm thanh, tại hắc ám hỗn độn chỗ sâu xì xào bàn tán. Không sai, phong pháp dây chuyền, trấn áp thiên địa trước đó hết thảy nguyên tố pháp tắc. Liền không gian lực lượng đều cùng nhau bị đọng lại. Đầu kia Lam Long cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, quan chiến ở trong những tồn tại kia. Từ khi cái trước thời đại còn sót lại xuống tới, là Austin cùng công tượng chi thần đại chiến hấp dẫn. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng, nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên rõ ràng loại công kích này chỗ lợi hại. Công tượng chi thần là một cái tân thần, đăng thần thời gian, bất quá là 100 vạn năm tả hữu. Năm đó ở cái kia một trận áo thuật sư cùng chư thần đại chiến bên trong, biểu hiện được cũng không sáng chói, nhưng bây giờ lại là làm sớm nhất thức tỉnh một nhóm thần linh một trong. Thực lực càng là nâng cao một bước, sáng sinh ra loại này trấn áp địa thủy phong hỏa, phong tỏa vũ nội tứ cực không gian lực lượng, thật là để người có chỗ ghé mắt. Sâu không chỗ sâu, một ít tồn tại nhóm, tâm tư lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tại ngàn vạn xiềng xích phong tỏa, lồng giam, trung tâm, Austin hai mắt lấp lóe, nhất định phải đem những vật này đánh vỡ. Thể nội hùng hồn vô biên lực lượng bộc phát, lôi điện, băng xương, hỏa diễm, nước bão, nạn bão, tầng tầng pháp tắc lực lượng bộc phát, toàn bộ hắc ám hỗn độn giống như là lâm vào vô biên mỹ lệ thiên tai. Thật lớn năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn. Nơi này mỗi một tia lôi điện đều đủ để nổ tung núi cao, mỗi một buộc hàn lưu đều đủ để băng phong thiên địa, mỗi một điểm hỏa diễm đều đủ để đoạn tuyệt sơn hải. Chướng mắt tầng tầng thiểm điện ngang qua trời cao, xé rách hỗn độn, phong hỏa nước băng cùng nhau mà tới, bạo phát ra kinh thiên động địa oanh kích, bàng bạc lực lượng rung trời hám địa, hoa mỹ quang huy tịch quyền cửu thiên. Nhưng mà cái này năng lượng kinh khủng, đúng là không thể đối ngoại biên xiềng xích lồng giam tạo thành nửa điểm xung kích. Chặn, cái gì? Nhìn qua cái kia đứng sững hư không, lù lù bất động xiềng xích lồng giam, Austin con người đột nhiên co rụt lại. Mình bảo phát đi ra mênh mông năng lượng, đúng là không có chút nào tác dụng. Cái kia từng đạo nở rộ thánh quang trường liên, giống như là phong ấn đại đạo căn nguyên pháp tắc phong tỏa. Tất cả mọi thứ siêu phàm lực lượng tại đụng vào nó thời điểm đều biến mất hầu như không còn, không có đưa đến nửa điểm gợn sóng. Mà lúc này, cửu thiên chi thượng, công tượng chi thần cũng động. Tội nhân thần, ban cho ngươi thẩm phán. Vô biên lực lượng bộc phát, thánh khiết quang mang che đậy tinh hải. Thần quốc bên trong khổng lồ vô biên lực lượng, tại thời khắc này hội tụ tại một thể. Sau đó, hóa thành nhất đạo thông thiên triệt địa, phá diệt thiên địa thương khung trùm sáng lực lượng, hướng phía lồng giam bên trong Austin âm vương rơi xuống. Hỗn độn hư không tại thời khắc này bị đánh nát, khủng bố vô biên, mênh mông không bờ. Tại cái này một chùm ngưng tụ công tượng chi thần một kích mạnh nhất trùm sáng phía dưới, Austin chỉ cảm thấy mình như là đưa thân vào phong bạo hải dương ở trong một chiếc thuyền con. Tùy ý đều đem hủy diệt. Một khắc này, để hắn hồi tưởng lại, lần trước đối mặt thần linh sức mạnh to lớn thời điểm, loại kia không có chút nào năng lực phản kháng cảm thụ. Thế nhưng là, hiện tại ta, đã không phải là 2 năm trước ta a. Trong đôi mắt, vô tận quang mang nở rộ, toàn bộ thân thể cao lớn, phóng người lên, giờ khắc này, Austin lại không nửa điểm giữ lại, giống như là thần linh vị cách lực lượng linh hồn, trong nháy mắt này triệt để bộc phát, giống như hai mặt trời tranh phong, cửu thiên chi thượng, xuất hiện hai vòng mặt trời, quy nguyên một kích, kinh khủng lực lượng linh hồn giải phóng, chấn nhiếp cửu tiêu, thời gian cùng không gian lực lượng, tại lúc này hội tụ ở Austin trên thân, dung hội là một. Hóa thành phá diệt thiên địa, phấn toái thiên khung kinh thiên động địa một kích, cùng công tượng chi thần phát ra chùm sáng đụng vào nhau. Oanh, trước nay chưa từng có nổ lớn, bắt đầu, tầng tầng hỗn độn sụp đổ phấn toái, đưa tay không thấy được 5 ngón vực sâu hắc ám lan ra. Sau đó, quang mang bỗng nhiên nở rộ, xích nhật cửu tiêu. Toàn bộ Seta đại lục bầu trời, tại thời khắc này đều là bị cái kia vô tận quang mang bao trùm. Khủng bố, đáng sợ, vô biên năng lượng nổ tung, thiên địa pháp tắc đều bị xé nứt. Mà lúc này, phốc phốc, Austin phun ra một miệng lớn máu tươi, trên thân từng mảnh lân phiến băng liệt mà ra. Máu tươi chảy ngang, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Cần phải đi. Sau cùng đánh nhau, Austin thua một chiêu, trong lòng đã là có quyết định, không đi không được, bản thân bị trọng thương, cùng thần linh giao chiến mục đích, đã đạt thành, không hề lưu lại cùng chết, cần phải, huống chi, tại quanh mình những cái kia không có lòng tốt tinh thần ba động bên trong. Austin phát hiện một vị lão bằng hữu quen thuộc tinh thần ba động. Chiến tranh cùng thắng lợi thần. Nguy cơ, ở trong lòng báo động. Nhất định phải nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Thế là, oanh, chân lý chi môn mở rộng. Austin thân thể cao lớn nhanh như tia chớp đánh vào trong môn. Tại bốn phía hư không năng lượng chấn động, tất cả mọi người bị cái kia chói lọi pháp tắc bảo tạc hấp dẫn thời điểm. Thân ảnh đột nhiên biến mất, không chút nào lưu niệm, không có để lại nửa điểm vết tích. Về phần sau lưng phát sinh hết thảy, Austin cũng không có hứng thú cùng tâm lực đi tìm hiểu. Chỉ là, hắn đi được thoải mái, nhưng trận này từ Austin cùng thần linh đại chiến nhấc lên. Mặc dù đầu voi đuôi chuột, nhưng thanh thế càn quét toàn bộ rách nát diệt vong sau đa nguyên vũ trụ phong bạo. Vừa mới bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.